Chương 608, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 14. Lâm Tịch khẩn cấp đặc huấn chỉ tiến hành xa ưu ngày, tiết mục tổ bên kia liền thông báo bọn họ đi sân bay tập hợp. Đến sân bay địa điểm tập hợp, tự có nhân viên công tác dẫn bọn họ đăng ký, Lâm Tịch trông thấy giống như có 3 cái là trong vòng người, còn lại cũng không nhận ra. Một đường không nói chuyện, hơn 4 giờ máy bay tăng thêm xe buýt, đem bọn họ một đoàn người đưa đến Phương Nam thị trấn nhỏ nơi biên giới một cái tên là Đạt Ngoã thôn địa phương. Tổ quay phim sớm phái người chờ tại cửa thôn. Thôn nhìn chính là bình thường Phương Nam thôn xóm nhỏ, mấy chục gia đình bởi vì đoàn làm phim đến cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, nam nữ già trẻ đều chạy tới các loại vây xem. Tổ quay phim xuất động không ít nhân viên công tác duy trì trật tự. Ai nha, thôi quá a, một cao y vo cờ người cao gầy, dung mạo diễm lệ nữ nhân che lại miệng mũi nói. Lâm Tịch dương mắt nhìn lên, là có cổ trang hoàng hậu danh xưng hạng hai nữ tinh Diêu Diệp. Đó là cái thực không thảo hỉ nữ tinh, từ lúc lên máy bay nàng liền bắt đầu vẫn luôn phàn nàn, phía đầu tư cùng tiết mục tổ quá keo kiệt, chỉ cho phép mang một trợ lý, chỉ cho định khoang phổ thông, chờ thêm xe buýt lại bắt đầu thao bức đường xá không tốt, sáng rõ đầu nàng choáng, thực sự không có gì có thể nói liền quát lớn trợ lý không có nhãn lực thấy. Mới vừa đến mục đích thế nhưng không cho phép đại gia xuống xe, QNZ không cho mở cửa xe, nhất định phải chờ nàng trước bổ hào trang. Trên đường đi bởi vì nữ tử này sao tại một đoàn người bên trong giả vị xem như lớn nhất, cho nên đám người QNZ không nhiều lời cái gì. Lâm Tịch đã tu tập một đoạn thời gian nhị thập đoạn cẩm cùng tôi thể thuật, ngũ thức tự nhiên vô cùng linh mẫn, bởi vậy có thế rõ ràng nghe phía sau có cái cùng Tây Lăng Mặc Tư Lịch không sai biệt lắm nữ tinh tại cùng chính mình trợ lý lặng lẽ đối thoại. Nữ tinh nói, đáp ý rằng đi, còn không phải dựa vào lặn đi lên ngủ nhiều như vậy đạo diễn sản xuất nhà đầu tư. QNZ không gặp nàng bắt lại một cái nữ số 1. Trợ lý nhỏ giọng nói, Vân tỷ A, đừng nói nữa. Bây giờ người ta chính cùng bách thế ảnh nghiệp thiếu đông thân nhau, nếu không có thế ngang như vậy nhịn một chút đi, dù sao liền 3 ngày chuyện. Gọi Tào Vân nữ tinh hừ lạnh một tiếng, ta là xem ở 3 ngày 50 vạn phân thượng. Không thì suyệt trợ lý thở dài một tiếng về sau, hai người liền giả bộ chợp mắt không nói nữa. Lâm Tịch nghe được nơi đây sắc mặt lập tức liền xanh biếc. Hai mắt sáng ngời một cái mắt đao đối Tây Lăng Mặc bay qua, đồng dạng đều là nửa đỏ không đen vạn năm đại long bộ, nhân ra 50 vạn, ngươi nha 15 vạn liền bán đứng chính mình. Tiện nhân chính hơi híp mắt lại, Tây Lăng Mặc đột nhiên cảm thấy sắt bên Tô Tỉnh Tỉnh bên kia lạnh siêu siêu, quay đầu vừa vặn trông thấy tiểu trợ lý như có thực chất hai đạo lưỡi dao đối diện hắn hồ thổ thuật một trận bao táp. Tây Lăng Mặc trong nháy mắt cảm ứng được chính mình kéo dài mất máu bên trong, hắn mỉm cười ở trên mặt sơ cứng, tiểu tổ tông. Ta lại làm sai chỗ nào thỉnh chỉ rõ A, tiểu Tỉnh Tỉnh thật đáng sợ, như thế nào so biết hắn đáp ứng tham gia lần này tiết mục lúc còn muốn đáng sợ cứu mạng hắn, coi là đối với hắn này xa ưu ngày đặc huấn hành hạ đã để Tô Tỉnh Tỉnh lửa giận dập tắt, chẳng lẽ Tô Tỉnh Tỉnh núi lửa hoạt động phun trào đã theo đột phát tính biến thành chu kỳ tính vạn bất đắc di ảnh đế đại nhân. Đành phải đối nàng thử ra tiêu chuẩn 8 quả răng, ánh mặt trời dưới hiện ra sứ nhu quang. 3 ngày bồi thường 35 vạn còn mừng rỡ cùng cái ngu xuẩn đồng dạng cũng là không có người nào. Ai nội cái ai, ngươi xác định chúng ta muốn tại cái này vừa dơ vừa thúi địa phương thu tiết mục Diêu Diệp? Lời này vừa ra, chung quanh lão bách tính sắc mặt liền không như vậy dễ nhìn. Nguyên bản đối có thế nhìn thấy mấy cái phim ảnh TV phía trên minh tinh hưng phấn vô cùng, kết quả lại bị chê. Ở phía trước dẫn đường tổ quay phim nhân viên công tác nội cái ai sắc mặt QNZ khó coi. Nhưng là những này người cái nào hắn đều không thể chơi vào. Ngươi nhìn cái gì vậy, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Diêu Diệp ngự khí càng thêm không tốt, chống nạnh bày ra cái ấm trà tư thế, bất quá thân là mỹ nữ liền có ưu thế này, dù cho là như vậy vẫn như cũ là xinh đẹp. Lâm Tịch trong lòng thầm mắng ngu xuẩn, đây là diễn ác độc nữ phối diễn quá nhập diễn đi kéo cửu hận giá trị kỹ năng quả thực phá trần, tới khi đắc tội người cả xe, xuống xe đắc tội người cả thôn. Thấy tiểu hỏa tử không trả lời, Diêu Diệp khí diễm càng thêm phách lối, câm cha hỏi ngươi đâu. Lâm Tịch nguyên là căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, có thể thấy được này nữ nhân thực sự có chút quá mức, thế là cười một cái nói, tiết mục tổ làm sao lại dùng bị câm, còn không phải tiểu hài tử lần đầu nhìn thấy Diệp tiền bối như vậy giả vị bị hoảng sợ đến rồi, đoán chừng là suy nghĩ chờ chút tìm cái gì cái cớ cùng ngài chụp ảnh chung đâu. Lâm Tịch thấy Diêu Diệp liếc nàng một chút, còn muốn nói gì nữa, nhanh lên còn nói thêm, Diệp tiên bối, hắn một đứa bé chính là cái chân chạy, ngài nói với hắn còn không bằng trực tiếp cùng Triệu Đạo nói. Sau đó dùng ánh mắt ám hiệu một chút chung quanh những thôn dân kia, nhỏ giọng nói, khá hơn chút người cầm điện thoại chụp ảnh, video đâu. Diêu Diệp dương mắt nhìn lên, quả nhiên có mấy người giơ điện thoại tại đối với chính mình cảm thấy hứng thú minh tinh chụp ảnh. Lâm Tịch mắt sắc phát hiện, còn có người nhận ra Tây Lăng Mặc, tại đối hắn chụp. Lại thế nào không kiêng nể gì cả, vẫn là muốn chú ý một chút chính mình hình tượng. Diêu Diệp lúc này mới thu hồi lửa giận, đối nội cái ai nói, đi nhanh điểm, những này người thật không có lễ phép. Tiểu hỏa tử vừa đi vừa đối giải vây Lâm Tịch quăng tới ánh mắt cảm kích. Lên máy bay về sau tất cả mọi người tự giới thiệu qua, một nhóm 15 người, trong đó 4 cái nghệ nhân 4 cái trợ lý, mặt khác 7 cái đều là người mới, trong đó lấy Diêu Diệp danh khí lớn nhất. Mặc dù Tây Lăng Mặc vừa cầm Kim Long ảnh đế, bất quá bởi vì lúc trước vẫn luôn là diễn viên của chúng, mà gặp lại, Bạch Cá Heo cũng là một bộ công lích mảnh, cho nên hắn ảnh đế liền đánh cái chiết khấu. Mà Diêu Diệp tại cao nhất thời điểm thế nhưng là thật cờ âm mở tới qua kim chim khách thưởng xem về sau, lúc bắt đầu cũng là ngạo kiểu nữ thần một viên, về sau không biết như thế nào, đột nhiên bị tuyết tàng 2 năm, lại xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, ngay tại lúc này cái này đức hạnh. Tổ quay phim ở trong thôn đánh cốc trường thượng, khả năng trước đó đã nói được rồi, lần này cũng không có thôn dân vây xem. Bởi vì không phải mùa thu hoạch, cho nên toàn bộ đánh cốc trường thượng chân bóng, chỉ có tổ quay phim một đỉnh lều vải lớn. Diêu Diệp khí chàng toàn bộ triển khai đi vào, nàng trợ lý thì xách theo bao lớn bao nhỏ một đường lảo đảo theo đuôi phía sau. Cửa ra vào, một người nam nhân chính diện mang tươi cười đứng tại lều vải bên cạnh, cầm điện thoại đang đánh điện thoại. Lạc Vinh Thịnh đừng nói những cái kia người mới, liền mấy cái vẫn cho là Diêu Diệp là lần này tiết mục cà phê lớn nhất nghệ nhân đều bị sợ ngây người, thu xem cam đoan. Hai lớp ảnh đế A Lạc Vĩnh Thịnh dư quang trông thấy mấy người đi vào, mau nói một câu gì, sau đó cúp điện thoại. Ta bên này thực sự quá đuổi đến, ngồi bằng hưu máy bay trực thăng đến, cho nên ta nhưng thật ra là phát sau mà đến trước, không thể cùng đại gia cùng đi, xin lỗi. Hắn thân cao tối thiểu QNZ có 1m80, khí vũ hiên ngang, phổ phổ thông thông một bộ màu xám nhạt nhanh làm áo mặc trên người hắn, cương quyết truyền ra tư nhân đặt trước chế hàng hiệu cảm giác. Thật không hổ là ngành giải trí số 1 móc áo. Lạc Vinh Thịnh cũng không phải là cái loại na y ngũ quan thực xuất sắc người, nhưng chính là có một loại đặc thù hương vị, giơ tay nhấc chân đều trương hiện ra hắn không giống bình thường. Vô luận là hắn diện mạo vẫn là tiếng nói, đều để người có loại như một xuân phong cảm giác. Tào Vân không khỏi liếc Diêu Diệp một chút, nhìn thấy đi, đây mới gọi là chân chính hàng hiệu đâu. Kết quả Diêu Diệp lại nhất thời đen mặt, nhìn không chớp mắt giống như không thấy cùng Lạc Vĩnh Thịnh sượt qua người, hắn QNZ không coi là ngang ngược, cùng mỗi người đều nắm tay. Lâm Tịch đang suy nghĩ Lạc Vĩnh Thịnh cùng Diêu Diệp trong lúc đó có phải hay không có điểm cái gì chuyện xưa đâu rồi, lại cảm giác được có người đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Nàng ngẩng đầu đã nhìn thấy, trước đó bị Diêu Diệp quát lớn nội cái ai chính lo lắng nhìn nàng. Đợt, ta tận lực nhìn xem có thể hay không tăng thêm, có điểm thật xin lỗi đại gia. Tháng này càng quá ít, tranh thủ tháng sau nhiều càng điểm.